Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, sợ ta. Thánh nhân, thiên đạo phía dưới, trong hồng hoang cường đại nhất một đám sinh vật, bọn hắn đã sớm nhảy thoát ngũ hành luân hồi, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại, cho tới bây giờ đều là cao ở đám mây. Quan sát chúng sinh chìm nổi, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thánh nhân bất hủ, đứng ở thiên đạo, nói cách khác, thánh nhân chắc chắn sẽ không vẫn lạc, là hồng hoang thế giới tuyệt đối cường đại đích tồn tại. Cho nên, mới có nhiều như vậy hồng hoang sinh linh, che giả mang mọc, đạp vào con đường tu hành, để nào đó một thiên minh ngộ thiên đạo, thành tựu thánh nhân chi vị. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế, thánh nhân giận dữ, thậm chí ngay cả hồng hoang cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng là, giờ này khắc này, cao cao tại thượng thánh nhân, hồng quân thủ đồ thái thượng lão quân, lại là một bộ hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, mặc dù đạo bào của hắn vẫn là không nhiễm trần thế. Nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là như thế kiêu căng. Nhưng là, tầng kia vô cùng cứng rắn sắc ngoài, đã bị đánh nát, sư huynh, 63 số 0, sư huynh, thấy một lần thái thượng lão quân cái bộ dáng này, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ, nhào nhào lấy làm kinh hãi, nhìn lại một chút cái kia chân đạp thất túc thương long, đứng ngạo nghễ tại đám mây người trẻ tuổi. Vô luận như nào cũng vô pháp đem người này cùng vừa mới kinh thiên động địa một trận chiến liên hệ. Tới, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên đạo nhân, cảm giác được đột nhiên biến hóa khí tức. Tiêu thiên ngước mắt, thần sắc bình tĩnh, giờ phút này, đối mặt trong truyền thuyết hồng quân tòa dưới tam thanh, cũng là hồng hoang đến nay, đạo tổ dưới cường đại nhất thánh nhân. Nguyên thần cùng thánh thể hợp nhất trạng thái, hắn cũng không có cảm thấy e ngại, ngược lại cảm thấy vẻ mơ hồ hưng phấn. Đi qua thiên đạo chi hỏa rèn luyện thần thể, đã đột phá cánh cửa, đủ để đem huyền công tăng lên tới cao nhất thứ cửu truyền. Nhưng mà bàn cổ chi pháp lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, cuối cùng này nhất chuyển tăng lên quá trình, y nguyên cần trong chiến đấu cảm ngộ. Tam thanh, liền để cho các ngươi trở thành ta phá rồi lại lập. Thành tựu đại đạo cuối cùng một khối bàn đạp a. Tiêu thiên ở trong lòng thì thào niệm nói. Đương nhiên, nếu như hắn ngay cả tam thanh cửa này đều qua không được, cũng không cần nói chuyện gì đối kháng hồng quân cùng thiên đạo. Chúng ta thánh nhân, nguyên bản không nên nhúng tay hồng hoang, nhưng đã có người cứng rắn muốn chịu chết. Như vậy thì trách không được chúng ta. Nhìn thấy tiêu thiên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nguyên thủy thiên tôn cũng có chút duy trì không được bình cùng lạnh nhạt thánh nhân tâm tính, có chút nóng nảy đứng lên. Một bên thông thiên giáo chủ lại là âm trầm tiếp lời. Này người phương pháp tu hành có chút kỳ quặc, mặc dù trẻ măng nhẹ, lại có như thế đạo hạnh. Chúng ta nếu có được đến hắn một điểm thần thức, đối với chúng ta con đường tu hành vẫn có một ít lĩnh hội, vậy liền theo sư huynh thuyết pháp, không cần trấn sát mà là bắt sống a. Hai người ngươi một câu ta một câu, không chút kiêng kỵ thảo luận. Hiển nhiên bọn hắn thân là thánh nhân, trong mắt bọn hắn thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, huống chi tam thanh liên thủ, không có bất kỳ không thể trấn sát người này lý do. Dứt lời, một chỉ điểm ra, hướng phía tiêu thiên chỗ mi tâm rơi xuống. Thông thiên giáo chủ cái này một chỉ điểm ra, uy lực không tại thái thượng lão quân một trưởng phía dưới. Theo động tác của hắn, thiên đạo chi lực hàng dưới, như là lồng giam đem tiêu thiên giam cầm tại trong đó. Cái này nhìn như hời hợt một chỉ, bị thêm vào thần thông, coi như thi triển một bước ngàn dặm tung mây thuật, cũng vô pháp từ thánh nhân trong tay tránh đi. Nhưng là, tiêu thiên nhưng căn bản ngay cả một điểm tránh đi ý tứ đều không có. Đột nhiên, cũng là một chỉ điểm ra một chỉ này chiêu thức, chính là lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm, lấy chỉ làm kiếm, chỉ ngậm kiếm ý, giờ này khắc này, càng là có bản cổ thân thể bền bỉ, cùng cửu chuyển huyền công vô thượng đại đạo chi lực, một điểm hàn mang bên trong, lập tức tuôn ra vô cùng lớn đạo hỗn độn khí tức. Tuyệt thế mà sắc bén, suy, một chỉ chi lực, phảng phất một đạo sáng như tuyết kiếm quang, ngạnh sinh sinh phá vỡ thiên đạo lồng giam. Không chỉ có như thế, thông thiên giáo chủ thần sắc khẽ biến, trên bàn tay huyết quang lóe lên, cúi đầu nhìn lại, chính mình điểm ra kia một chỉ bên trên, thế mà bị cái này một đạo kiếm khí ngạnh sinh sinh mở ra một đầu đường. Nếu không phải hắn xem thời cơ được nhanh, cái này một ngón tay chỉ sợ đều muốn bị cắt đứt. Công kích của đối phương lại có thể trực tiếp tổn thương đến thánh nhân chi thể. Thông thiên giáo chủ trên nét mặt, rốt cục từ giật mình chuyển biến thành kinh hãi. Ngược lại là một bên thái thượng lão quân, phất trần hất lên, lộ ra như có như không cười lạnh. Hiển nhiên là diễu cợt thông thiên giáo chủ mới khinh địch. Mới đã sớm nói, người này có chút yêu nghiệt thủ đoạn. Các ngươi không tin, hiện sau khi ăn xong thua thiệt cuối cùng minh bạch a. Tiểu tử này, quả nhiên có chút cổ quái. Thông thiên giáo chủ nhìn một chút bàn tay, vết thương biên giới lập tức xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cấp tốc khép lại không thấy vết tích. Trên mặt trồi lên kỳ quái thần sắc, có thể làm tổn thương ta thánh nhân nhục thân, cũng không phải là ngươi tu vi cao thâm, mà là rèn luyện thân thể có chút đặc thù pháp môn, lại có thể đem thân thể cường độ tăng lên tới giống như là thánh nhân. Xem ra bàn cổ phương pháp tu hành, xác thực có chút ý tứ, cho dù ngươi có chút kỳ lạ pháp môn, cũng vẫn như cũ không phải ta Tam Thanh đối thủ. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu là bái nhập ta Ngọc Thanh môn hạ, nhất định có một lần tốt đẹp tiền đồ. Thiên đạo nơi đó, cũng tự có ta đi giúp ngươi giải vây. Tiểu tử, cùng hình thần câu diệt, không ngại cân nhắc một tí. Thông thiên giáo chủ vừa ra miệng, thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn lập tức bắt đầu ở trong lòng thầm mắng. Cái này gian xảo sư đệ, cái này ngay miệng còn vội vàng đoạt đồ đệ, thật sự là xứng đáng cáo già bốn chữ. Loại này yêu nghiệt, nếu là thu nhập trong môn, lại có nhân tộc khí vận quy thuận, đơn giản liền là một môn không vốn vạn sắc sinh ý. Thế nhưng là lúc này nếu là lên tiếng cướp đoạt, không khỏi lộ ra bùn xỉn, cho nên hai người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, đồng thời không tiếp lời. Ha ha ha ha ha ha, nghe được thông thiên giáo chủ khẩn thiết ngôn từ, Tiêu Thiên không chịu được cất tiếng cười to. Ta nói các ngươi những này thánh nhân, có phải hay không có chút tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, muốn để cho ta bái tại ngươi môn hạ, bất luận nhìn thế nào, giống như các ngươi đều không có tư cách kia. Nói xong, Tiêu Thiên bỗng nhiên nghiêm mặt, tiến lên trước một bước. Ta giống như người nào đó sư tôn, chỉ có một vị, liền là vốn nên lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Lấy khai thiên công đức nhục thân thành thánh, lại bị thiên đạo tính toán vẫn lạc bàn cổ đại đế. Các ngươi những này thánh nhân, cảm thấy mình cao cao tại thượng, tùy ý liền có thể trấn sát hết thảy. Nói nhảm không cần nhiều lời, hôm nay ta liền đánh với các ngươi một trận. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Nghe được lời nói này, thái thượng lão quân cũng không có nổi giận, ngược lại hít khẩu khí. Người trẻ tuổi, người tu vi cực cao, cơ duyên kỳ, phóng nhãn hồng hoang khó có địch nổi 4, 7, nhưng cũng nên có chỗ kính sợ. Người cái kia minh bạch, chúng ta đã là thánh nhân, sau lưng đại biểu là thiên đạo chi ý. Coi như thực lực của ngươi nhưng cùng thánh nhân một trận chiến, có thể là chống lại thiên đạo, lại có mấy phần thắng. Mệnh của ngươi tại thiên đạo trong mắt, như là trên mặt đất cỏ dại, khởi công không quay đầu lại tiễn, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Tiêu Thiên hờ hững, lời nói đều nói đến phân thượng này, ngươi còn rông dài nhiều như vậy làm cái gì? Chớ không phải là các ngươi những này thánh nhân, sợ ta cái này cái nhân tộc sao? Ha ha ha, buồn cười, chúng ta thánh nhân, sẽ sợ ngươi một cái phàm tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn tiếng giễu cợt, chỉ là cái này mỉa mai trong tiếng cười, ẩn ẩn sinh ra một tia quỷ dị suy nghĩ. Thông Thiên Sư Đệ cùng Thái Thượng Sư Huynh, một cái muốn nhận người này là đồ, một cái khổ tâm trừ khử họa chiến tranh, thật là không muốn đánh giết một cái hồng hoang kỳ tài. Lại hoặc là, cái này một tôn hồng hoang yêu nghiệt, thật để bọn hắn những này thánh nhân, sinh ra một tia khiếp ý, lại không muốn cùng hắn chân chính giao thủ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.